Ngạo Thế Đan Thần, chương 898, mưa gió nổi lên, góc truyện audio.com, tuy rằng bị Cơ Mỹ Tiên đánh đuổi, nhưng Trầm Tường tâm tình nhưng vẫn như cũ rất tốt, hắn hiện tại nhưng là người thắng lớn, đan thành phố lớn ngõ nhỏ cũng đang thảo luận chuyện của hắn. Rất nhiều người đều tới bái phỏng đỉnh thịnh đan dược phô, bất quá bên trong không ai, ai cũng đoán được tên kia gọi Lý Nhân Thiện ra hỏa đóa trở nên. Tên là Nhân Thiện, nhưng cũng gian ác cực kỳ, lúc này những kia đánh cực thua người đều xưng là Lý Tà Ma. Trận đầu bị âm không nói, nhưng trận thứ hai còn dám tới, hơn nữa còn để hai cái đan vương xa lưới, đào hoa thiên tử cũng là thua vô cùng thê thảm, giá trị 5.000 ức một bình quý giá đào hoa tiên lộ liền như thế đưa cho người ta. Ở rất nhiều người xem ra, đoạn tam thường hòa Cơ Mỹ Tiên cũng thua rất dài, bất quá bọn hắn đều là Trầm Tường thỉnh tới thắc, sau đó Trầm Tường không chỉ có sẽ đem đồ vật còn cho bọn họ, còn có thể cho bọn họ thù lao, nếu để cho người khác biết đến thoại, đoạn tam thường nhất định sẽ bị người khác truy sát, bất quá truy sát cái gì, đối với cái này đào người khác mộ tổ gia hỏa mà nói, chỉ bất quá là việc nhỏ như con thỏ. Ta nói Trầm huynh, ngươi rất xấu rồi, ta muốn hiện tại những kia thua trận người, đều đóa ở bên trong phòng xuất đồ đâu. Ha ha, đoạn tam thường cười nói, Trầm Tường đồ vật toàn bộ đưa cho hắn, lúc này bọn họ chính ở bên trong phòng uống rượu. Người một nhìn thấy ba người kia đan vương đi sau khi, sắc mặt được kêu là một cái khó coi, cả người đều đang bốc lên yên nha, ha ha. Đoạn tam thường vừa uống rượu, một bên cười lớn, bị uống nhiều lần. Trầm Tường làm, người thắng lớn, đúng là rất bình tĩnh, không đa nghi chung nhưng vẫn là rất kích động. Hắc hắc nơi này cá lớn còn có rất nhiều, thật muốn đem bọn họ đều tẩy lên một lần. Trầm Tường cười nói, sau đó phỏng chừng khó khăn, co dẫm vào vết xe đổ. Đoạn tam thường lắc đầu nói, Trầm Tường không cho là như vậy, chỉ cần sức mê hoặc đầy đủ, hắn cũng không phải sợ. Hiện tại rất nhiều người đều đang có ý đồ xấu với ngươi, ngươi phải cẩn thận một ít, tuy rằng ngươi là ở đan thành, nhưng đắc tội rồi ba cái đan vương, bằng. Ba cái đan vương thâm hậu nội tình hòa bối cảnh, bọn họ nói không chắc sẽ đối với ngươi đan dược phô động thủ. Đoạn tam thường dặn dò. Đan dược phô rất lớn, bên trong có rất nhiều đan dược, Trầm Tường chỉ có một người, xác thực rất khó trưởng khống, bất quá Trầm Tường đã muốn. Được rồi biện pháp, ngươi không cần lo lắng, ngày hôm nay bên trong ta là có thể đem chuyện này giải quyết. Trầm Tường một mặt không thèm để ý, Trầm Tường vơ vét một món lớn sau khi, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lúc này rất nhiều người đều đang tìm kiếm đến, rất nhiều thế lực lớn đều trong bóng tối điều tra hắn, nhưng cũng cái gì đều không tra được, thật giống như người này đột nhiên từ trong tảng đá bính đi, sau đó lại biến mất. Tìm kiếm Trầm Tường người, mục đích rất nhiều, có chính là muốn nắm giữ Trầm Tường hành tung, chờ hắn ra khỏi thành, sau đó động thủ, có chính là muốn lôi kéo, có chính là nói chuyện làm ăn, muốn cùng hắn trao đổi một vài thứ. Trầm Tường cho đoạn tam thường 10 hạt hoàn mệnh đan, nhưng hắn lại không muốn, bởi vì Trầm Tường đem ma thần chi tử mộ nói cho hắn, liền. Để hắn được ích lợi không nhỏ, cái kia mộ bên trong có không ít thứ tốt, đoạn tam thường đem những thứ đó toàn bộ bãi trên mặt đất, toàn bộ đều là ma khí trùng thiên đồ vật có đao. Loại hình binh khí có một ít ma giới tay có vật liệu, một ít ma công tâm pháp, thư tịch dược liệu. Những thứ đồ này đều rất quý giá, đặc biệt những kia ma công, bất quá Trầm Tường ma công muốn so với những này ma công tốt hơn rất nhiều, vì lẽ đó hắn đều xem không ít, còn những binh khí kia, đều là ma tu dùng, hắn không dùng được không cần. Những thứ đồ này Trầm huynh tùy ý chọn đi, đoạn tam thường rất tùy ý nói rằng, sau đó ngược lại từ. Hắn không có lừa ngươi, những thứ đồ này bên trong có rất nhiều cũng không tệ, rất phù hợp ma thần chi tử thân phận, nhưng ngươi dùng không ít, những dược liệu kia cũng không thích hợp luyện đan. Bạch U nói rằng, Trầm Tường cầm lấy một cái màu xám thiết côn, dài 10 thước rất nặng, rất kiên cố, cảm giác cũng không tồi, đây là bên trong duy nhất không có ma khí đồ vật. Ta liền phải cái này, cho ta tiểu đồ đệ dùng. Trầm Tường cười nói, Tiêu Cừu là đại lực tộc hiện tại nhân vực hết thảy đại lực tộc nhân toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, vậy cũng là một luồng sức mạnh rất mạnh mẽ. Trầm huynh ta về gia tộc, ma thần chi tử chôn cùng thư tịch có giá trị ta lấy về cho những lão gia hỏa kia nghiên cứu. Đoạn tam thường nói rằng, sau này còn gặp lại, đoạn tam thường đi sau khi Trầm Tường lập tức tới đan hương các để hắn bất ngờ chính là, đan hương đào nguyên phái tới đại nhân vật dĩ nhiên là Hoa Hương Nguyệt. Trầm Tường cầm trong tay ngọc bài phát sinh đưa tin, vốn chính là trực tiếp truyền cho trưởng giáo. Hoa Hương Nguyệt tự nhiên đến tự mình tới một chuyến, nhìn chính hắn một tiểu chủ nhân có dặn dò gì. Nàng một đi tới liền nghe nói Lý Thiên Tuấn truyền nhân sự tình, nàng lập tức liền có thể xác nhận, làm cho dư luận xôn xao Lý Tà Ma chính là nàng tiểu chủ nhân. Một gian nhã trí trong phòng, Trầm Tường vừa vào tới liền thấy Hoa Hương Nguyệt mặc một bộ rất hot quần dài, lộ ra vai, bán bao bọc tuyết phong. Trong lúc đó, có một đạo rất sâu khe, một cái thon dài tuyết chân từ quần dài trung lộ ra tới, mê người cực kỳ. Hoa Hương Nguyệt đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nháy một cái, rung động lông mi thêm vào quyến rũ thu ba, làm cho nàng hai mắt thật giống thả ra hai đạo câu hồn tia điện. Câu hồn trong lúc đó, khiến người ta cả người mềm yếu. Cái này quyến rũ như nước tuyệt sắc nữ nô vừa nhìn thấy Trầm Tường đi tới, liền nhẹ nhàng vuốt một. Thoáng đầu kia đẹp đẽ tóc dài, cực kỳ quyến rũ động lòng người dáng dấp, làm cho Trầm Tường hô hấp dồn dập. Tiểu Hoa yêu ta muốn ngươi chết bầm, Trầm Tường xấu xa cười nói, khôi phục nguyên lai dung mạo, bước đi như bay địa đi tới Hoa Hương Nguyệt bên người, chăm chú ôm tuyệt mỹ nữ nô ngọc eo, con kia phôi tay cách lụa mỏng ti váy chậm rãi dưới na. Xem thấy mình tiểu chủ nhân trở nên năm nhẹ đi nhiều, hơn nữa còn tế bì nộn nhục, Hoa Hương Nguyệt cười duyên dùng ngọc tay sờ soạng trở nên tiểu bại hoại, ngươi như bây giờ thật muốn ăn ngươi. Ta càng muốn ăn ngươi, Trầm Tường ôm Hoa Hương Nguyệt cắn vào mê người đôi môi, cường hôn Hoa Hương Nguyệt ư, Hoa Hương Nguyệt không nghĩ đến. Tiểu chủ nhân như thế hầu cấp một bên thân nàng, một bên bác y phục của nàng, nàng nhưng là rất tỉ mỉ trang phục một phen. Trên giường hai người trần như nhộng kích hôn miên quấn quýt lấy, lẫn nhau ôm chặt, mỹ nhân hô hấp càng lúc càng gấp gáp, trên người hương thơm càng ngày càng nồng nặc, thêm vào nàng kiều diễm nhu mị, làm cho nam nhân lại khó mà nắm giữ, lập tức tiến quân thần tốc trực đảo Hoàng Long, theo một tiếng mang theo hưng phấn. Rền rỉ giao đề mà lên, hoạt sắc sinh hương, tràn ngập cảm xúc mãnh liệt hòa hoan ái vô biên xuân hí bắt đầu rồi. Gian phòng mãn phòng phẩm chất, đan thành bầu trời sát khí bao phủ, cả tòa đan thành tràn ngập một ngạt mù mịt, bên trong thông thiên thế gia đến rồi vài nhân đại nhân vật, không tiếc tiêu hao lượng lớn tài nguyên, mở ra truyền tống trận từ hắn phương địa vực đi tới nam bộ đan thành. Bọn họ đều là thiên địa sát phạt thuật mà tới, Đoạn Tam Thường đã từng nói, ở trước đây thật lâu, liền ngay cả một ít thông thiên thế gia cũng không dám tu luyện, nhưng cũng không có nghĩa là hiện tại thông thiên thế gia sẽ không tu luyện. Những này thông thiên thế gia đều là thiên địa sát phạt thuật mà tới. Không chỉ có là thông thiên thế gia cường giả đến rồi, hoàn hữu ma vực hỏa yêu vực cường giả thiên địa sát phạt thuật có người nói hòa trong bọn họ một ít cổ lão thế lực cũng có quan hệ, bọn họ cũng là vì tìm kiếm thiên địa sát phạt thuật mà tới. Đan thành rất lớn, muốn đoá một người cũng rất khó tìm đến, bất qua tới đến chỗ này những kia thông thiên thế gia vẫn là phát động rồi rất nhiều người tìm kiếm cái kia gọi Lý Nhân Thiện tiểu quỷ. Nhưng bọn họ không biết chính là con kia là Trầm Tường một cái thân phận khác xuất hiện ở người bọn họ muốn tìm đang cùng hắn tuyệt sắc nữ nô ở trên giường tiêu dao khoái hoạt lắm. Cách chương.